Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 2, 2, ta trả mạng lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Ninh phủ, ả nhân vội vàng mang ghế kê chân tới. Một thanh niên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú, mặc cẩm y hoa phục xuống xe trước. Người này là đại công tử Ninh phủ, Ninh Cam. Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tướng mạo nho nhã, khí độ bất phàm từ trong xe ngựa bước ra. Ông ta chính là đương triều lễ bộ thượng thư, Ninh Tự Minh. Ninh Cam thô bạo đẩy hạ nhân ra, vẻ mặt ân cần đỡ Ninh Tự Minh xuống xe ngựa. Cam nhi, ta đã sai người hầm một con gà mái già, buổi tối con ăn nhiều một chút, bồi bổ cho tốt, mấy ngày nay chắc là mệt lắm. Mấy ngày nay là kỳ thi khoa cử 3 năm một lần của Đại Huyền, Ninh Cam vừa mới tham gia xong, Ninh Tự Minh đích thân đi đón, lúc này mới vừa trở về. Cảm ơn phụ thân. Ninh Cam đỡ Ninh Tự Minh đi vào trong, vừa vào cửa, liền thấy tam đệ Ninh Mậu của hắn, dẫn theo mấy gia nô, tay cầm gậy gộc, vẻ mặt hung dữ. Ninh Tự Minh hơi nhíu mày, các ngươi đang làm gì vậy? Ninh Mậu thấy là phụ thân mình, vẻ hung dữ trên mặt lập tức biến thành ủy khuất. Phụ thân, người phải làm chủ cho nhị ca. Ninh Tự Minh trầm giọng hỏi, nhị ca con làm sao vậy? Phụ thân, Ninh Thần cái tên hoang. Hắn trộm ngọc bội của nhị ca đi đòi, Ninh Thần không những không chịu trả, còn dùng gối sứ đập vỡ đầu nhị ca. Nếu không phải nhị ca chạy nhanh, e là mất mạng rồi. Ninh Mậu khóc lóc kể lể, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Sắc mặt Ninh Tự Minh trầm xuống, vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Ninh Thần trước giờ luôn nhút nhát, thấy ông ta thì ngay cả nói to cũng không dám, sao lại dám ra tay đánh người. Ninh Cam tức giận nói. Ninh gia chúng ta cho hắn ăn, cho hắn mặc, có chỗ nào bạc đãi hắn. Hắn vậy mà lại ra tay độc ác với ca ca ruột của mình như vậy, đúng là đồ bạch nhãn lang nuôi không quen. Ninh Tự Minh suy nghĩ một chút, Ninh Thần đang ở đâu? Ninh Mậu vội vàng nói, ở Tây Viện là nơi ở của hạ nhân, nhưng người Ninh gia lại không ai cảm thấy Ninh Thần ở đó có gì không ổn. Ninh Tự Minh cùng những người khác đi tới Tây Viện, vừa vào sân. Liền thấy Ninh Thần đứng trên đống củi, tay cầm đuốc. Trong không khí tràn ngập mùi dầu thông, Ninh Thần, ngươi lại giở trò gì vậy? Ninh Mậu lớn tiếng quát, Ninh Cam lại tỏ ra khôn khéo hơn, mở miệng nói. Ninh Thần, ngươi đang làm gì vậy? Thấy phụ thân mà không hành lễ, quên hết quy củ rồi sao? Ninh Tự Minh vẻ mặt chán ghét nhìn Ninh Thần, có những người một khi phất lên, sẽ cố gắng xóa đi những chuyện nhục nhã trước kia. Mà Ninh Thần chính là nỗi nhục nhã của Ninh Tự Minh. Ninh Tự Minh là một người cực kỳ tự phụ, sĩ diện. Ông ta không muốn để người khác biết quá khứ của mình, càng không muốn để người khác biết thê tử trước kia của mình là một cô gái nhà quê. Điều này khiến ông ta rất mất mặt. Ninh Thần bình tĩnh nhìn Ninh Tự Minh, thản nhiên nói. Ta có phụ thân sao? Sao ta không nhớ? Sắc mặt Ninh Tự Minh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nghịch tử! Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ninh Cam thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Ninh Thần, ngươi quá đáng rồi đấy. Phụ thân cho ngươi ăn mặc, không có phụ thân, bây giờ ngươi còn đang ăn xin lang thang đấy. Ninh Thần cười khẩy, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Cho ta ăn mặc, Ninh Thần đưa tay kéo kéo bộ quần áo mỏng manh trên người. Bộ quần áo này là lúc ta vào phủ Ninh Thượng Thư ban cho, giờ đã 2-3 năm rồi đúng không? Còn ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là tứ công tử Ninh phủ, nhưng công tử nhà mình lại không được lên bàn ăn, mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của các ngươi, có khi cơm thừa canh cặn cũng không có. Ninh Tự Minh nhíu mày, chuyện này ông ta thật sự không biết, chi tiêu trong phủ đều do phu nhân quản lý, ông ta chưa bao giờ quản. Nói trắng ra là, không phải ông ta không quản, mà là không quản Ninh Thần mà thôi. Ninh Cam vội vàng nói. Ninh Thần, ngươi đừng có nói bậy, mẫu thân mua quần áo cho chúng ta, chưa bao giờ thiếu phần ngươi. Còn nữa, lúc ăn cơm, chúng ta sai người gọi ngươi, là ngươi tự mình không lên bàn. Ninh Thần lắc đầu cười khẩy, quả nhiên là con trai ngoan của mẫu thân ngươi, biết thay mẫu thân ngươi che giấu, là sợ bà ta mang tiếng xấu cay nghiệt độc ác đúng không? Ninh Thượng Thư, hai vị ca ca tốt của ta, bây giờ đã vào thu, nếu có một bộ quần áo dày hơn một chút, ta cũng sẽ không bị nhiễm phong hàn. Tưới nước lên chăn đệm của ta, để ta ngủ trên chăn đệm vừa lạnh vừa ẩm ướt. quần áo có dày hơn nữa cũng chịu không nổi. Ninh Cam vừa sợ vừa giận, Ninh thần này ngày thường nhút nhát, sao đột nhiên thay đổi tính tình vậy? Hắn tức giận nói, Ninh thần, ngươi nói bậy bạ, đảo ngược trắng đen, vu oan phụ thân và mẫu thân, đáng bị đánh 30 trường. Đó là phụ thân và mẫu thân của các ngươi, liên quan gì đến ta? Tối hôm qua, ta ngủ trên chiếc chăn đệm vừa lạnh vừa ẩm ướt đó, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải mạng ta lớn, thì đã sớm chết rồi. Ninh thần gầm lên, xung quanh có không ít hạ nhân đang nghe lén, Ninh Cam lo lắng nếu nói tiếp sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẫu thân mình, bèn chuyển chủ đề. Ninh thần, ngươi đừng nhắc đến những chuyện vốn không tồn tại này nữa. Hôm nay đến đây là vì chuyện ngươi đánh Ninh Hưng, hắn là ca ca của ngươi, ngày thường đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Ninh thần cười lạnh liên tục, đối xử với ta không tệ. Cách đối xử không tệ của hắn là ngày nào cũng ức hiếp ta, đánh chửi ta, vu oan ta trộm đồ của hắn. Trước kia, là ta tự hạ thấp mình, tham luyến chút tình thân đáng thương này, ta nhẫn nhịn, đánh không trả tay, mắng không trả lời, chỉ mong các ngươi có thể nhìn ta thêm một chút. Tối hôm qua suýt chết, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cút mẹ ngươi với cái tình thân chó má đó đi, mấy người Ninh Cam rốt cuộc cũng hiểu ra. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến Ninh thần thay đổi tính tình. Ninh thần ném cây đuốc trong tay xuống dưới chân Ninh Tự Minh. Ninh thượng thư, ta đánh nhi tử bảo bối của ngươi, hiện tại ta trả mạng lại cho hắn. Dưới chân ta củi lửa tưới đầy dầu thông, chỉ cần ngươi nhặt lên cây đuốc, liền có thể thay nhi tử bảo bối của ngươi báo thù, tới đi. Ninh Cam và Ninh Mậu sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Gã này điên rồi sao? Ninh Tự Minh động dung. Có một thoáng thất thần, nhưng ngay sau đó là cơn thịnh nộ vô bờ bến. Đây là cái gì? Tên tiểu tử này đang uy hiếp hắn sao? Sài thúc sợ tới mức tay chân run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão gia bớt giận, tứ công tử sốt cao đến hồ đồ rồi, hắn căn bản không biết mình đang làm gì. Ta không hồ đồ, ta hiện tại so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo. Thần sắc Hứa Thanh có chút điên cuồng, hét lớn, Ninh thượng thư. Ngươi còn chờ gì nữa? Ra tay đi, sắc mặt Ninh Tự Minh lúc xanh lúc trắng, lửa giận đã bùng lên. Nghịch tử, ngươi cho rằng giả điên, dùng cách này là có thể khiến ta chú ý sao? Hứa Thanh sững sờ, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này lấy đâu ra tự tin vậy? Hứa Thanh thiếu chút nữa không nhịn được cười như heo kêu, nhưng lại thấy không đáng cho chủ nhân cũ của thân thể này. Thật không biết kiếp trước chủ nhân của thân thể này đã tạo nghiệt gì. Mới gặp phải một người cha chẳng bằng cầm thú như vậy. Ninh Tự Minh trầm giọng nói. Nghịch tử, ngươi càng như vậy, ta càng chán ghét ngươi. Nói xong, Ninh Tự Minh sai người dập tắt cây đuốc, phẩy tay áo bỏ đi. Ninh Cam và Ninh Mậu lộ rõ vẻ hả hê. Bọn họ cũng cho rằng Hứa Thanh muốn dùng cách này để gây sự chú ý của cha. Đáng tiếc, thông minh mà lại không sáng suốt. Hiện tại cha càng ngày càng chán ghét tên tiểu tử này. Hứa Thanh nhìn hai người, đột nhiên cúi người nhặt một khúc gỗ hung hăng ném tới. Khúc gỗ bay sượt qua tai Ninh Cam. Ninh Cam sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Hứa Thanh, người cái tên điên, đổ hoang. Ninh Mậu chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh cúi người nhặt gỗ, sợ tới mức run rẩy, kéo Ninh Cam bỏ chạy. Cách chương.